Chương 2663, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ hướng một gia phương hướng bỏ chạy mà đi, lần này hai người bọn họ có thể nói là ăn trộm gà không thành phản thực một nắm gạo, lần này bọn hắn vì có thế bắt cốc Liễu Sơ Tình, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ trong nội tâm hết sức rõ ràng, một khi ép buộc Liễu Sơ Tình, bọn hắn chính là chạm đến Lý Thất Dạ nghịch lân, cái này tất nhiên sẽ để Lý Thất Dạ tức giận. Bọn hắn cùng Lý Thất Dạ ở giữa cũng tất sẽ triệt để vạch mặt, đến trình độ này, bọn hắn cùng Lý Thất Dạ ở giữa không phải ngươi chết chính là ta vong. Phải biết, trước đó, bọn hắn vẫn luôn núp trong bóng tối, mặc dù nói bọn hắn vẫn luôn ở sau lưng khắp nơi tính toán, nhưng là bọn hắn cùng Lý Thất Dạ đều không có chính diện xung đột, cũng không có bất kỳ xung đột lợi ích. Có thể nói, mặc kệ bọn hắn ở sau lưng như thế nào tính toán, chí ít bọn hắn cùng Lý Thất Dạ ở giữa còn không có bất kỳ ân oán cừu hận. Thậm chí có thể nói là còn đối với Lý Thất Dạ có ân đâu, nhưng là, một khi cướp đi Liễu Sơ Tình, như vậy nhất định sẽ cải biến cục diện này, bọn hắn cũng tất sẽ từ âm thầm đi tới chỗ sáng, bọn hắn cùng Lý Thất Dạ ở giữa cũng là đứng ở đối địch vị trí, song phương không chết ngươi chết chính là ta vong. Lần này hành động, Tôn Lãnh Ảnh bọn hắn có thể nói là được ăn cả ngã về không, nhưng, bọn hắn cũng không được lựa chọn, bọn hắn muốn đem chuyện này làm thành, nhất định phải đem chuyện này làm lớn. Tất nhiên sẽ cùng Lý Thất Dạ vạch mặt, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản là không cách nào đem Lý Thất Dạ dẫn vào trong thiên la địa võng của một gia. Cho nên, Tôn Lãnh Ảnh bọn hắn bí quá hóa liều, tại làm ra đầy đủ chuẩn bị đằng sau, đột nhiên xuất thủ, từ trong bệnh quân bọn hắn trùng điệp bảo hộ cướp đi Liễu Sơ Tình. Cướp đi Liễu Sơ Tình quá trình, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt mà thôi, nhưng ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, lại là hao tốn bọn hắn đại lượng tâm huyết, bọn hắn làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Cũng chính là mưu cầu trong chớp nhoáng này có thế thành công mà thôi. Khi bọn hắn cướp đi Liễu Sơ Tình thành công bỏ chạy mà đi thời điểm, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Bọn hắn ở trong quá trình đào tẩu đột nhiên bị người tập kích, mà lại người tập kích bọn họ cường đại vô cùng, trong nháy mắt giết đến hai người bọn họ trở tay không kịp, đem bọn hắn trong tay Liễu Sơ Tình cướp đi. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đối phương đã mang theo Liễu Sơ Tình bỏ trốn mất dạng. Phải biết, Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ là bực nào cường đại, hai người bọn họ thực lực là cỡ nào hùng hậu, nếu như bọn hắn không phải đủ cường đại mà nói, đều khó có khả năng tại trong bệnh quân bọn hắn trùng điệp thủ hộ cướp đi Liễu Sơ Tình. Nhưng là, người đánh lén hai người bọn họ so với bọn hắn càng thêm cường đại, trong nháy mắt đánh lén bọn hắn, lập tức cướp đi Liễu Sơ Tình, bọn hắn đều không thể tưởng tượng, tại đế thống giới lúc nào toát ra như vậy một cái cường giả khủng bố, bọn hắn thật không nghĩ ra được. Ngoại trừ Bách Nhật đạo nhân bên ngoài, còn ai có cường đại như thế? Nhưng là, bọn hắn biết người này tuyệt đối không phải Bách Nhật đạo nhân, bởi vì Bách Nhật đạo nhân bọn hắn tại một gia bố trí xuống thiên la địa võng, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ tự chui đầu vào lưới đâu. Cho nên, ở thời điểm này, Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ trong nội tâm đột ngột một chút, Tôn Lãnh Ảnh không khỏi nhìn thoáng qua người bên cạnh một chút, thần thái do dự một chút, nói ra, người này là ai đâu? Thanh âm âm trầm người này trầm mặc một chút. Không có trả lời Tôn Lãnh Ảnh vấn đề này, trên thực tế, ở thời điểm này, trong lòng bọn hắn đều đã nghĩ đến một người, chỉ bất quá, bọn hắn cũng không nguyện ý đi nói ra đáp án mà thôi. Đi, đệ nhất hung nhân sẽ đuổi theo, hắn còn không biết trong tay chúng ta không có con tin. Thanh âm âm trầm người trầm giọng nói ra, lấy tuyệt luân vô bị tốc độ hướng một gia bay đi, Tôn Lãnh Ảnh còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là đi theo mà đi, lần này bọn hắn thành bại ở đây dơ lên. Bọn hắn chỉ hy vọng Lý Thất Dạ còn có thể truy sát tới, không phải vậy, lại muốn dẫn dụ Lý Thất Dạ tự chui đầu vào lưới, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, đế thống giới bầu trời, từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Ở thời điểm này, chỉ gặp đế thống giới trên bầu trời mênh mông rộng lớn kia, tụ tập vô cùng vô tận mây đen, trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp mây đen bao phủ lại toàn bộ đế thống giới, kinh khủng thiểm điện tại trong mây đen điên cuồng tháo chạy. Giống như từng đầu thiểm điện cự long một dạng, muốn đem toàn bộ đế thống giới bầu trời xé rách, oanh, oanh, oanh oanh thiên nổ âm thanh sấm sét vang vọng toàn bộ đế thống giới, tự hồ muốn đem toàn bộ đế thống giới nổ tan thành mây khói một dạng. Ở thời điểm này, toàn bộ đế thống giới bị mây đen bao phủ, to lớn thiểm điện điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy bầu trời, tất cả mọi người trên đỉnh đầu là từng đầu to lớn thiểm điện lướt qua, điên cuồng vũ động, từng đầu thiểm điện điên cuồng vũ động như vậy. Tựa như lúc nào cũng muốn rút rơi xuống một dạng, muốn đem từng cái đạo thống quốc đến vỡ nát một dạng. Tại thiểm điện này điên cuồng vũ động thời điểm, kinh thiên âm thanh sấm sét càng là tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, kinh khủng âm thanh sấm sét nổ toàn bộ đế thống giới lay động. Tại thời khắc này, khí tức kinh khủng vô cùng bao phủ toàn bộ đế thống giới, toàn bộ đế thống giới tại dưới khí tức vô cùng kinh khủng kia, tuôn rơi phát trộn lẫn, toàn bộ đế thống giới muốn vỡ nát một dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Tại thời khắc này, đế thống giới tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, không biết bao nhiêu người bị dọa đến hai chân như nhũn ra, bao nhiêu tu sĩ cường giả, cả một đời đều không có gặp qua khủng bố như thế cảnh tượng. Khi mây đen bao phủ toàn bộ đế thống giới thời điểm, tự hồ là toàn bộ thế giới muốn hủy diệt một dạng, tự hồ tận thế muốn tới một dạng. Lửa giận, vô thượng chí tôn phẫn nộ, tu sĩ bình thường cường giả còn không cảm giác được, nhưng là, cường đại bất hủ chân thần lập tức cảm nhận được, bọn hắn lập tức biết, đây không phải cái gì thiên tai, đây không phải cái gì tận thế, đây là vô địch phẫn nộ, vô thượng lửa giận, đây là sánh vai với thủy tổ lực lượng, thủy tổ phẫn nộ. Tại thời khắc này, có cổ hữu bất hủ chân thần hãi nhiên, hai chân như nhũn ra, không khỏi run rẩy. Má ơi, chí cao vô thượng phẫn nộ, tuyệt đối đừng rơi vào trên đạo thống chúng ta nha, bằng không mà nói, hết thảy đều tan thành mây khói. Cảm nhận được phẫn nộ vô cùng kinh khủng kia, quản chi là bất hủ chân thần, cũng theo đó run rẩy, cũng không khỏi vì đó tốc tốc phát run. Đối với chúng sinh tới nói, bọn hắn dạng này bất hủ chân thần đã đầy đủ kinh khủng, đó đã đầy đủ cường đại, nhưng là, tại dưới loại lửa giận hủy thiên diệt địa này, tại dưới phẫn nộ có thể dẹp yên toàn bộ đế thống giới này, bọn hắn dạng này bất hủ chân thần cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Trong chớp mắt này, bọn hắn cảm nhận được sánh vai với thủy tổ lực lượng, tại dưới thủy tổ cấp bậc lực lượng này, chúng sinh cũng vì đó run rẩy, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Một khi có một vị sánh vai với thủy tổ vô thượng tồn tại xuất thủ, bất kỳ một đạo thống nào đều tất sẽ tan thành mây khói, loại tồn tại này đã không ai cản nổi. Oanh, oanh, oanh, tại trong từng trận tiếng oanh minh này, đế thống giới vô số sinh linh đều run rẩy lên, tại dưới lực lượng kinh khủng vô cùng, đế thống giới vô số sinh linh đều oanh nằm ở trên đất, tại dạng này lực lượng kinh khủng phía dưới, tại dưới lửa giận hủy ở diệt địa này, tức vạn sinh linh liền đứng lên dũng khí đều không có, trực tiếp bị lực lượng khủng bố tuyệt luân này trấn áp. Ông, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, toàn bộ đế thống giới không gian vặn vẹo, tất cả mọi người nhìn thấy chính mình ánh mắt chiếu tới không gian tại lúc này cũng bắt đầu biến hình, toàn bộ không gian tựa hồ là điên cuồng lõm xuống dưới. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhìn thấy, toàn bộ đế thống giới không gian không chỉ là bị hòa tan mất, toàn bộ không gian đều được xếp một tầng lại tầng chồng chất, tại dạng này không gian chồng chất phía dưới, hai cái tọa độ có thể trực tiếp đối với chồng, cái này mang ý nghĩa có thể trong nháy mắt từ một chỗ đến một địa phương khác, có thể trong nháy mắt từ một cái lĩnh vực đến một cái khác lĩnh vực, cái này quá kinh khủng, cái này đã không cần vượt qua không gian, trực tiếp đem không gian gấp lại, toàn bộ đế thống giới không gian, dưới chân hắn chẳng qua là một chút khoảng cách mà thôi. Nhìn thấy dạng này không gian điên cuồng chồng chất, quản chi là đứng tại đỉnh phong bất hủ chân thần, vậy cũng giống nhau là rùng mình, dọa đến trong nội tâm run lập cập, lực lượng như vậy đó đã vượt xa khỏi cực hạn của bọn hắn, cái này đã chỉ có thủy tổ loại tồn tại này mới có thể làm đến. Ba một tiếng vang lên, ở thời điểm này, bất luận là thân nơi tại đế thống giới phương nào người, đều thấy được mười phần hùng vĩ một màn, chỉ gặp có một thân ảnh từ chồng chất không gian đi ra, hắn đạp mạnh rơi thời điểm, chính là vô cùng tinh chuẩn đã rơi vào trên một tọa độ trên không gian. Nói cách khác, hắn cất bước địa phương cùng chỗ đặt chân mặc kệ là cách xa nhau nhiều xa xôi, mặc kệ là cách xa nhau bao nhiêu tinh không, nhưng là tại chồng chất không gian phía dưới, vậy chỉ bất quá là một chút mà thôi, cho nên hắn chỉ cần nhẹ nhàng ngẩng lên một chút chân, liền có thể đến bất luận cái gì hắn muốn đến địa phương. Đệ nhất hung nhân, nhìn thấy từ vặn vẹo không gian đi ra người, có người hét lên một tiếng, là đệ nhất hung nhân. Cũng là cửu bí đạo thống hoàng đế, đây là chí tôn hoàng đế. Nhìn thấy đi ra người, quản chi là bất hủ chân thần, đều rùng mình, hai chân không tự chủ đánh run một cái. Đệ nhất hung nhân tại thạch vận đạo thống một trận chiến đã truyền khắp toàn bộ đế thống giới, đệ nhất hung nhân tên đã uy hiếp toàn bộ đế thống giới, uy hiếp lấy ức vạn sinh linh. Tại thạch vận đạo thống một trận chiến, ba chết một thương, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, vô địch lộc khách ông, tứ đại bảo vương, quan thụ giả đều bị đệ nhất hung nhân oanh sát, tan thành mây khói, thiên chi kiêu tử một kiếm chân đế kém chút mệnh tan hoàng tuyền, cuối cùng bị người xuất thủ cứu đi, lúc này mới trốn qua một kiếp. Trận chiến này truyền khắp đế thống giới đằng sau, toàn bộ đế thống giới vô số tu sĩ cường giả, đó là bị dọa đến hồn phi phách tán, không biết có bao nhiêu người bị dọa đến câm như hến, không có mấy người dám lại đi thảo luận trận chiến này. Có thể nói, tại sao trận chiến này, đệ nhất hung nhân uy danh đã là vững vàng trấn áp trong lòng mọi người, đệ nhất hung nhân bóng ma đã vững vàng bao phủ trong lòng mọi người, để bất luận kẻ nào nghe được đệ nhất hung nhân uy danh thời điểm, càng là không rét mà run. Mà lại, trong thời gian ngắn ngủi, rất nhiều người cũng biết đệ nhất hung nhân chính là cửu bí đạo thống hoàng đế, cửu bí đạo thống người cầm quyền, đây càng là để cho người ta câm như hến. Thiên hạ hôm nay, chỉ có đệ nhất hung nhân vô địch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.